Bán tiên, chương 661, mộng đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ ba chữ kia là kiểu chữ, cái khác rêu xanh hoa văn nói không rõ là cái gì, giống như là bức họa, vừa giống như là cái gì vết cắt, hoặc giống như là vặn vẹo long xà, còn có giống bay xuống bông tuyết, hoặc giống như là bùng cháy ngọn lửa rêu xanh rất không có khả năng tự chủ sinh trưởng thành dạng này kỳ quái hoa văn, xem ba chữ kia, hiển nhiên là người làm tạo thành, chẳng qua là này lung tung hoa văn chắp vá thật sự là kỳ quái, mặc dù là rối loạn tạo thành, xem toàn thể tới nhưng cũng không có ngổn ngang cảm giác, ngược lại có một loại theo thiên uy ép mà xuống uy nghiêm, cho người ta một loại rộng rãi thì thào cảm giác. Đại đầu tại mái vòm dưới trên mặt cọc gỗ một mực tại xoay quanh vòng không ngừng nhìn xem bốn phía hết thảy, phản ứng rất kỳ quái, chưa bao giờ có loại tình huống này, tựa hồ lâm vào một loại nào đó hỗn loạn. Xoay chuyển rất lâu nó mới dừng lại, nhắm ngay. Tiểu trùng kinh, tam chữ ngay ngắn hướng dừng lại, vừa mới trực chuyển vòng vòng nó tựa hồ lại đông lại, ngẩng đầu nhìn phía trên kinh ngạc một hồi lâu. Sau này, nó chậm rãi mở ra cánh, đem hai cánh kéo ra đến cực hạn, tựa hồ tại bắt trước cái gì. Tại, tiểu trùng kinh, tam chữ phía dưới, cũng xác thực có một đạo hoa văn giống như là nó dạng này kéo ra hai cánh. Sau đó nó lại hóa đá, cứng đờ tại cái kia rất lâu bất động, chỉ bất quá trên thân thể tựa hồ có đồ vật gì đang lưu truyền. Ngay từ đầu còn thấy không rõ là cái gì, đợi cho lưu truyền đồ vật càng ngày càng rõ ràng về sau, mới biết là thân thể nó bên trên vết rạn bên trong có hồng quang tại đi khắp. Đi khắp hồng quang càng ngày càng rõ ràng, về sau tại nó bên ngoài thân kéo dài lưu truyền không ngừng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, mà đại đầu tựa hồ cũng đắm chìm trong đó, tựa hồ quên chính mình là ẩn núp tới đây, tựa hồ quên trước đó nguy hiểm. Dưới ánh trăng, lại thấy được phía trước dãy núi, nhanh đến ẩn náu địa phương, một đường thuận lợi sư huynh đệ hai người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một chút cầm trong tay của chính mình tầng ong, Nam Trúc nhịn không được hỏi. Lão cửu, người ăn cái này, hiện tại cảm giác có phản ứng sao? Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn một chút hắn, biết hắn hỏi là có cảm giác hay không đến phấn hoa dược lực, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không có, một điểm phản ứng đều không có. Nam Trúc ngừng lại yên tâm không ít bộ dáng, gật đầu nói. Ta đã nói rồi, lớn như vậy tổ ong, tùy tiện cắt một khối làm sao có thể liền vừa vặn đụng vào có vấn đề. Trước đó bọn hắn đổ phấn hoa về sau trốn ở thần thụ cách đó không xa quan sát lúc cũng không có hy vọng có thể rất mau ra hiện phản ứng, không có hy vọng ong chúa có thể vừa vặn liền ăn vào lây dính tiêu hồn phấn hoa mật, thậm chí là làm xong muốn chờ vài ngày chuẩn bị tâm tư. Này cũng là bọn hắn chậm chạp không dám trực tiếp xông vào thần thụ làm cái kia ong chúa trọng yếu nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Hoàn Ngọc Sơn, bầy ong nhanh như vậy xuất hiện phản ứng để bọn hắn có chút không dám xác định thấy có phải hay không quá nhanh một chút. Ngay tại hai người sắp tiếp cận dãy núi lúc hết nhìn đông tới nhìn tây cảnh giác bốn phía Mục Ngạo Thiết đột nhiên đưa tay ngăn cản Nam Trúc một thoáng, chợt lại nhấn bả vai hắn, hai người song song ngồi xổm vào tê tốt trong bụi cỏ hoa. Nam Trúc ý thức được có biến, thuận hắn cảnh giác phương hướng nhìn lại quả nhiên phát hiện dưới ánh trăng có 10 cái lờ mờ tìm tòi bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bạn không có cái gì, tránh đi chính là, xem tình huống lại không có phát hiện hai người bọn họ. Mấu chốt của vấn đề là, xem cái kia mười mấy người tìm tòi hướng đi, đang ở hướng dãy núi bên kia đi, đại khái tìm tòi hướng đúng là bọn họ trước đó ẩn náu cái sơn động kia. Có lẽ không nhất định có thể vừa vặn đụng vào dấu người hang núi, chỉ khi nào đến gần, có ý triển khai tìm tòi, lớn như vậy hang núi không có khả năng không phát hiện được. Song, trong sơn động người nguy hiểm. Hai người lẫn nhau đụng đụng cánh tay, đánh võ thế làm khoa tay, làm sơ câu thông, lập tức song song thân mèo cấp tốc đi vòng, bọn hắn muốn tại Côn Linh Sơn tìm tòi nhân viên đến trước đuổi về sơn động mới được. Tốt tại những người kia là tại điều tra tốc độ mau không nổi, có ý phía dưới, hai người không chỉ vòng qua bọn hắn, cũng chạy tới điều tra nhân viên đằng trước. Trốn trốn tránh tránh cấp tốc lên núi về sau, vừa tới hang núi, liền gặp được thỉnh thoảng tại cửa hang ngoi đầu lên, lo lắng chờ đợi Bách Lý Tâm. Làm sao mới đến, tìm nước làm sao tìm lâu như vậy mới trở về quảng cáo. Vừa thấy mặt lời xem như ít Bách Lý Tâm cũng không nhịn được oán trách lên, nàng thật lo lắng gần chết. Xuyệt, Nam Trúc ra hiệu nàng im lặng đem nàng lôi trở lại trong động. Bên ngoài có người, điều tra chúng ta tới. Bách Lý Tâm giật mình, hỏi. Tới nhiều ít, giống như có mười mấy. Cái kia như thế xử lý. Đừng nóng vội, bọn hắn không có nhanh như vậy đến nơi đây. Nam Trúc trấn an một câu, đi vào trước xem xét, lần này, bọn hắn đều không dám lấy thêm ra huỳnh thạch, sợ có ánh sáng sáng lên tiết ra ngoài, ngồi xuống kiểm tra Dữ Khánh tình huống lúc thuận tiện vỗ Dữ Khánh khuôn mặt nhẹ giọng hô. Lão thập ngũ, cảm giác thế nào? Bách Lý Tâm nói tiếp, tình huống không tốt lắm, lần lượt đều lâm vào hôn mê, các ngươi không về nữa ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều lấy làm kinh hãi, dồn dập đưa tay cho Dữ Khánh kiểm tra, phát hiện không chỉ hôn mê, liên tâm phổi khí thế đều suy yếu không ít, người càng là xưng thành heo, cũng may tạm không cần lo lắng cho tính mạng, nếu là chậm thêm đến, vậy thật là nói không chừng. Hai người lại lần lượt kiểm tra hướng Lan Huyên cùng Tần Phó Quân, phát hiện hai người tình huống nghiêm trọng hơn, tim phổi khí thế đã hết sức suy yếu, nhất là hướng Lan Huyên, liền khí tức đều trở nên mỏng manh. Nam Trúc sau khi đứng dậy, đem trong tay tầng ong cho Bách Lý Tâm, bàn giao nói. Đây là chúng ta theo thần thụ bên trong lấy được mật ong. Lời còn nói xong, Bách Lý Tâm đã là kinh hãi nói. Các ngươi xông vào thần thụ bên trong. Nàng đơn giản khó mà tin được, không nghĩ tới hai thằng này thế mà lá gan lớn như vậy, lời ra khỏi miệng sau cũng biết mình nói nhảm, đồ vật đã trên tay nàng, còn cần hoài nghi sao? Nam Trúc giang tay ra, chúng ta cũng không có cách còn tốt, ai, bây giờ không phải là dài dòng cái này thời điểm, này mật ong tác dụng ngươi cũng biết, ngươi cho ăn cho bọn hắn ăn đi. Trăm dặm ta là tín nhiệm ngươi, lão thập ngũ an nguy, hai chúng ta liền giao cho ngươi. Hắn thật đúng là không phải nói, hắn xác thực tín nhiệm Bách Lý Tâm, bằng không trước đó cũng không dám liền chạy như vậy, nắm không hề có lực hoàn thủ Dữ Khánh lưu cho nàng đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Mục Ngạo Thiết khóe miệng mấp máy, tại đen như mực trong hoàn cảnh mượn phía ngoài ánh trăng lườm Bách Lý Tâm liếc mắt, hắn là không tín nhiệm thế nhưng không tín nhiệm phương thức khác biệt, không có nghĩa là trước mắt không dám để cho hắn hỗ trợ chiếu cố lão thập ngũ, đơn giản. Lợi dụng, nhị chữ quay đầu hắn vẫn là muốn đối hắn giết không tha. Giao cho ta, chấm, Bách Lý Tâm phân biệt ra mùi khác, giao cho ta làm gì, các ngươi muốn làm gì. Nam Trúc, lão thập ngũ bọn hắn cần an tĩnh hoàn cảnh giải độc không nên bôn ba. Bên ngoài bây giờ tình huống không rõ, cõng vài người chạy tới chạy lui, mục tiêu quá lớn, không dễ dàng ẩn giấu hành tung, người đã trải qua bước đến trước mắt, rất dễ dàng xảy ra chuyện, hai chúng ta đi nắm người bên ngoài cho dẫn dắt rời đi, nơi này liền giao cho ngươi. Bách Lý Tâm vừa sợ nói, này quá nguy hiểm, người cũng biết bên ngoài tình huống không rõ, Côn Linh Sơn bên kia có thượng huyền cao thủ, còn có cao huyền cảnh giới, đừng nói đụng phải Hoàn Ngọc Sơn, cho dù là đụng bên trên một cái thượng huyền cao thủ, các ngươi cũng chạy không thoát. Nam Trúc, thật muốn nói như vậy, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Trăm dặm, giúp chúng ta chiếu cố tốt lão thập ngũ là được. Bách Lý Tâm mắt nhìn nằm trên đất Dữ Khánh, lâm vào trầm ngâm, không biết nghĩ tới điều gì, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp gật đầu nói. Các ngươi cẩn thận một chút, lão cửu đi, Nam Trúc chào hỏi bên trên Mục Ngạo Thiết liền đi, nhưng không đi bên trên hai bước lại ngừng, quay đầu lại nói. Nếu như ta nói là nếu như, một phần vạn các ngươi bị bắt lại, có quan hệ tiên phủ sự tình, cái gì cũng không cần nói, cứ việc hướng trên người chúng ta đẩy, chỉ cần bọn hắn không biết rõ tình huống, liền không dám liều lĩnh giết ngươi nhóm. Bách Lý Tâm ừ một tiếng, chính các ngươi cẩn thận, Nam Trúc đập bộ ngực. Ngươi yên tâm, ta nếu là bị bắt chết cũng sẽ không đi ra bán ngươi, chúng ta sẽ không bán đứng các ngươi ẩn náu, các ngươi có thể an tâm ở đây. Sừng sốt biểu chuyến trung tâm, Bách Lý Tâm mang trên tay tầng ong, cái này có thể ăn sao? Cái kia phấn hoa, Nam Trúc hiểu nàng ý tứ, lão cửu đã hưởng qua, khối này mật không có việc gì. Dứt lời lần nữa phất tay chào hỏi bên trên Mục Ngạo Thiết, hai người tại cửa hang hướng ra phía ngoài quan sát sau một lúc phương lặng lẽ chạy ra ngoài. Bách Lý Tâm đi đến cửa hang nhìn quanh đưa mắt nhìn, đã không biết hai người thân ảnh mèo đi nơi nào. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể là trước chú ý một đầu, trở về trong động tranh thủ thời gian nặn ra Dữ Khánh miệng, đem mật tương rót vào trong miệng thi pháp giúp đỡ nuốt xuống, sau đó mới là hướng Lan Huyên cùng Tần Phó Quân. Cái kia một mảng lớn tầng ong bên trên mật ong rất nhiều, cho ba người rót trống cũng còn thừa không ít, nàng cảm giác mình cũng còn có chút sưng vù, liền ăn nổi lên còn lại. Lén lút lưu xa Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết song song núp ở trong bụi cỏ hoa tạm dừng. Là Mục Ngạo Thiết kéo ngừng, lão thất không sai biệt lắm, lại chạy, những người kia liền muốn sờ đến cửa hang. Nam Trúc cũng ừ một tiếng, hai người tuần tự rút kiếm ra, lẫn nhau gật đầu chợt huy kiếm dùng sức liều chém. Cạch cạch cạch, một hồi tiếng kim loại va chạm tại giữa đồng trống truyền ra, người có kinh nghiệm nghe xong đã biết là vũ khí tại đụng nhau, lại đánh vô cùng kịch liệt dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám Côn Linh Sơn đệ tử đã ở trên núi, đang vung ra lục soát núi, chợt ngầm trộm nghe đến như thế động tĩnh, lập tức dồn dập hướng bên kia nhào đi. Trốn ở cửa sơn động Bách Lý Tâm cũng nghe đến đánh nhau động tĩnh, mà lại đã thấy lên núi điều tra những người kia, tự nhiên là chính mắt thấy những người này bị đánh đấu động tĩnh cho dẫn đi, nhưng lại không cách nào thư giãn xuống tới, vẫn là nơm nớp lo sợ, lo lắng Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Mặt trăng tại bầu trời đêm một chút lệch vị trí, tù tại cửa động Bách Lý Tâm cũng đang nóng nảy chờ đợi dụ địch hai người, đáng tiếc chậm chạp không thấy hai người trở về. Đến mức trong hôn mê Dữ Khánh ba người, nàng phản ngược lại không lo lắng, mật ong rất có hiệu quả, ba người đã tại tốc độ cao tiêu xương lên, tim phổi khí thế cũng tại khôi phục nhanh chóng. Sau này, cũng không biết có phải hay không chính mình tâm tình nguyên nhân, Bách Lý Tâm cảm giác thân thể có chút phát khô, mãi đến dị dạng cảm xúc rối loạn lúc nàng mới cảm giác được không đúng, trong động nhặt lên vứt bỏ từng ong hít hà âm thầm cắn răng, biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Mộng, Dữ Khánh cảm giác mình làm giấc mộng, làm tốt lớn lên mộng, một cái hương diễm mộng. Trong mộng, tại một đầu trên mặt thuyền hoa uống hoa tửu, say rượu có thể tưởng tượng được trong mộng mỹ nhân cũng hết sức quấn người, dây dưa không nghỉ. Chẳng qua là hắn theo chưa bao giờ làm như thế kỳ lạ mộng, cảm giác cái này mộng thật dài, cảm giác một mực tại kéo dài không ngừng cùng mỹ nhân giao hợp, điên cuồng phóng túng lấy chính mình, giống như có vô tận dục vọng muốn phát tiết, chưa bao giờ như vậy điên cuồng qua, một mực mệt đến không thể động đậy mới thôi mới lại tiếp tục mơ mơ màng màng tới. Mộng đẹp vô cùng, liền là trên giường kim ngân quá nhiều, có chút cấn người. Sau này, cảm giác càng ngày càng lạnh, cảm giác bên ngoài tuyết rơi, hắn đột nhiên mở mắt tỉnh, mới phát hiện quả nhiên là mộng, phát hiện mình còn tại tối hôm qua bên trong hang núi kia, bất quá bên ngoài trời đã sáng. À, cảm giác thân thể giống như tốt còn tinh thần sảng khoái. Hắn còn có thể nhớ tới Nam Trúc bọn hắn muốn đi tìm nước tình hình, hẳn là đại đầu đốt đi nước giải độc. Nhưng vẫn là cảm giác có chút mát mẻ, vô ý thức sờ lên trên thân, tay ở trên người cứng đờ, không khỏi đột nhiên ngồi dậy cúi đầu xem xét mới phát hiện mình thế mà trần truồng không mặc quần áo. Hình tượng này lệnh đầu hắn bên trong ông một thoáng, một chút rõ ràng dấu hiệu lệnh ý thức hắn đến tối hôm qua mộng. Lại nhìn bốn phía trong động chỉ có hắn một người, hắn tranh thủ thời gian bò lên, mặc tốt về sau, đang muốn xuất động nhìn một chút tình huống, dưới chân bỗng nhiên đá phải đồ vật cúi đầu xem xét là cái tương đối vật kỳ quái. Hắn nhặt lên xem xét chính là khối kia cắt bỏ tầng ong, đã bị người dẫm đạp lên, hắn ngay từ đầu còn không nhận ra, bởi vì buồng ong rất lớn, không giống bình thường tổ ong, nhưng nhất cuối cùng vẫn nhận ra, lại thấy được bên trong lưu lại mật tương, hít hà, có mùi hương thấm vào lòng người. Quảng cáo, hắn đưa tay nhìn một chút tay cầm, lại thi pháp cảm giác một thoáng đã tẩy trừ sạch sẽ nọc ong thân thể, mơ hồ ý thức được cái gì. Hắn bước nhanh đến cửa hang, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, kết quả phát hiện Bách Lý Tâm, hướng Lan Huyên, Tần Phó Quân mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, đều lặng lặng ngồi yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người cũng lần lượt quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn cố gắng theo ba người thần sắc bên trên nhìn ra chút gì đó, muốn biết đến cùng là ai. Nhưng cũng không theo ba người trên mặt xem ra bất cứ dị thường nào, hơi nhíu lông mày, đầu tiên vẫn là hướng đi Bách Lý Tâm, đem trong tay tầng ong sáng lên cho nàng xem, hỏi. Đây là cái gì, vì giải độc cho ngươi cái kia hai tên gia hỏa mạo hiểm xông nhập thần cây, cắt điểm mật ong tới. Trên mặt lóe lên một vệt xấu hổ vẻ mặt Bách Lý Tâm thành thật trả lời, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trời đã sáng, vẫn là không có phát hiện tung tích theo khúc trưởng lão ra lệnh một tiếng, nghe hỏi tới tham dự tìm tòi mười mấy tên côn linh sơn đệ tử tập trung vào một khối. Lơ lửng trên không trung Hoàn Ngọc Sơn cũng trầm mặt rơi xuống đất. Đem người tập hợp về sau, khúc trưởng lão hỏi. Người đến đông đủ không có. Đệ tử nói, còn kém Nhan Dược sư huynh ba người, mặt khác còn tại người đều đến đông đủ. Nhan Dược ba người đang canh giữ ở lối ra vị trí, khúc trưởng lão là biết đến, hắn trách móc tiếng hỏi. Các ngươi tối hôm qua, là ai cùng người giao thủ? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai có đáp lại. Khúc trưởng lão vừa lớn tiếng nói, đều câm, không nghe thấy ta nói cái gì sao? Sau đó mọi người lần lượt đều lắc đầu, biểu thị đều không có. Khúc trưởng lão sững sờ, vuốt râu nhíu mày thời khắc chợt mắt lườm một cái, trầm giọng nói. Hôm qua phát hiện đánh nhau động tĩnh vị trí ở đâu? Có người nói. Hồi trưởng lão, đại khái ở bên kia 70-80 dặm bên ngoài dưới núi đi, một đêm quanh đi quần lại, vị trí cụ thể cùng khoảng cách đã nói không rõ ràng, đến quay đầu đi hiện trường tận mắt phân biệt mới được. Hắn chỉ cái đại khái hướng đi. Hoàn Ngọc Sơn hỏi, khúc sư đệ, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Khúc trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta bên này không ai giao thủ, đó là ai đang đánh nhau? Nếu là mấy tên kia, giữa bọn hắn vì sao muốn đánh nhau? Hơn nữa còn là tại nhân thù của chúng ta phụ cận đánh nhau. Nếu như là không có phát hiện chúng ta người, nếu thật là có oán đang đánh nhau, như thế nào kết thúc nhanh như vậy, chúng ta người lập tức tiến đến sao sẽ không thấy được. Hoàn Ngọc Sơn mắt lộ ra tinh quang lóe lên, tựa hồ ý thức được cái gì, một cái lắc mình, bắt trước đó trả lời đệ tử trực tiếp bay vút lên trời. Đi, khúc trưởng lão cũng phất tay chào hỏi lên chúng đệ tử hướng phía đó hòa tốc tiến đến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.